Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, sát thần nhất trì. Loạn thạch ở giữa, một tái hai cánh thu chặt, hình thể càng thêm to lớn thiểm điện biên bức cuộn mình. Lôi đình như thác nước theo huyết lý mộc bên trên bổ xuống dưới. Đưa nó yêu khu phách đã run rẩy không thôi. Vũ Mao thất linh bát lạc tán tại bốn phía. Vũ Mao chóc ra mới là từng khối phát ra thịt nướng mùi thơm cháy đen ra thịt. Thậm chí còn có từng tia thiểm điện từ đó tiêu tán mà ra. Lộ thần đến gần lúc, đứt quãng mơ hồ tinh thần lực truyền tin bỗng nhiên tại hắn trong đầu vang lên. Mà cuộn mình thiểm điện biên bức bên trên lại có tinh thần lực ba động chợt lóe lên. Hiển nhiên chính mình tiếp thu được tinh thần lực truyền tin đến từ trước mắt cái này gặp lôi đình. Oanh kích thiểm điện biên bức, tướng cấp thiểm điện biên bức. Nhìn cái này thiểm điện biên bức liếc một chút, lộ thần nhãn thần hơi rét. Yêu thú cũng đã có tương ứng đẳng cấp. Tại yêu thú bên trong chỉ có sánh ngang chân cương cảnh cường giả tướng cấp yêu thú mới có khả năng đản sinh ra tinh thần lực, dùng tinh thần lực hướng hắn truyền tin. Mặc dù những này tinh thần lực truyền tin cũng không hoàn chỉnh, nhưng hắn dùng thức hải chi lực phân tích ra những này mơ hồ tinh thần lực truyền tin về sau, rất nhanh liền biết rõ ràng sự tình đại khái đi qua. Trước mắt thiểm điện biên bức là trong sương mù khói trắng này một đám thiểm điện biên bức thủ lĩnh. Nó đang mượn nhờ huyết lý mộc dẫn tới lôi đình chi lực đột phá tự thân cảnh giới. Lúc đầu nó lựa chọn tại khoảng cách huyết lý mộc xa một trượng địa phương đột phá tự thân cảnh giới. Cũng đều thỏa, chỉ là yêu tính toán không bằng trời tính. Vài ngày trước một trận lôi vũ lệnh huyết lý mộc thu hoạch được càng nhiều lôi đình chi lực. Vượt qua nó đột phá thời cực hạn, mà hắn đã đột phá đến quan trọng lúc đó. Vô pháp tùy ý di động, trong sương mù khói trắng còn lại thiểm điện biên bức cũng đều không có tướng cấp thực lực. Vô pháp gần đến huyết lý mộc phụ cận, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó thủ lĩnh bị càng nhiều lôi đình không ngừng oanh kích. Đạt được thiểm điện biên bức thủ lĩnh tinh thần lực truyền tin về sau. Lộ thần trong lúc đó liền nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình. Trước đó Thương Vân Tiêu chém giết hai cái thiểm điện biên bức. Còn lại thiểm điện biên bức mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng chúng nó cuối cùng khắc chế, cũng không có xông ra Bạch Vũ cùng Thương Vân Tiêu chém giết. Chết thay qua đồng bọn báo thù, chỉ sợ cũng là bởi vì lo lắng chúng nó thủ lĩnh. Về sau này một đám thiểm điện biên bức vây quanh chính mình, lại hạng mà không giết, hẳn là nhìn thấy chính mình có biện pháp hóa giải lôi đình chi lực. Chúng nó hy vọng mình có thể xuất thủ giải cứu chúng nó thủ lĩnh. Lộ thần đang lo như thế nào theo thiểm điện biên bức mí mắt dưới thu hoạch được huyết lý mộc. Không nghĩ tới ngủ gật đến liền có người đưa gối đầu. Thay thiểm điện biên bức thủ lĩnh hóa giải dư thừa lôi đình chi lực đối với hắn mà nói cũng không khó. Trầm ngâm một lát, lộ thần lập tức có quyết định, thương lượng với cổ linh lung, đồng thời thức hải chi lực truyền tin hướng thiểm điện biên bức thủ lĩnh. Cáo chi nó, chính mình cần thời gian nghĩ biện pháp, ta có hay không cần cả bụi huyết lý mộc? Lộ thần hướng cổ linh lung hỏi thăm một câu. Này cũng không cần, một cây chạc cây là được rồi. Cổ linh lung thành thật trả lời. Xác định điểm này, lộ thần tiếp tục cùng thiểm điện biên bức thủ lĩnh truyền tin. Thông báo thiểm điện biên bức thủ lĩnh chính mình đã nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Thực không phải vậy, hắn nghĩ tới ba cái biện pháp giải quyết. Một, lợi dụng bạch cốt chân châu. Thay thiểm điện biên bức thủ lĩnh ngăn trở càng nhiều lôi đình chi lực. Chỉ là lộ thần dò xét xuống, bạch cốt chân châu bên trong ẩn nồng đậm màu xám trắng khói bụi. Đi qua đoạn này thời gian tiêu hao đã còn thừa không nhiều. Mà hắn rời đi bạch vụ thời còn cần bạch cốt chân châu đến hóa giải lôi đình chi lực. 2. Từ hắn trực tiếp động thủ. đem thiểm điện biên bức thủ lĩnh rời về phía nơi xa. Nhưng đơn giản như vậy biện pháp, thiểm điện biên bức thủ lĩnh chính mình lại không đề cập tới. Hiển nhiên giờ phút này nó ở vào đột phá quan trọng. Động liên tục một dưới đều không thể. Ba, cũng là đem khoảng cách thiểm điện biên bức thủ lĩnh gần đây những huyết lý mộc đó chạc cây hết. Thảy chặt đi xuống, quá nhiều lôi đình chi lực cũng liền giải quyết dễ dàng. Lộ thần tự nhiên là lựa chọn biện pháp thứ ba. Thiểm điện biên bức thủ lĩnh không có chút nào dị nghị. Mặc dù đây là một gốc huyết lý mộc đối thiểm điện biên bức tộc quần mà nói, là chúng nó dựa vào sinh tồn căn bản, nhưng giờ phút này nó đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Kẻ cầm đầu chính là huyết lý mộc. Huống hồ nó đánh giá lộ thần chỉ cần chặt xuống huyết lý mộc một cây chạc cây, cũng đủ để hóa giải nó nguy cơ. Đây là cũng sẽ không thương tới huyết lý mộc căn bản. Nó nơi nào sẽ có dị nghị. Cẩn thận, đừng để ngươi máu tươi bắn tung tóe đến chỉnh khỏa huyết lý mộc bên trên. Nếu không gốc cây này huyết lý mộc liền sẽ nhiễm ngươi huyết khí. Chờ đến huyết khí lan tràn đến lá cây bên trong, huyết lý mộc liền sẽ dần dần đánh mất hấp dẫn lôi đình chi lực công hiệu. Cổ Linh Lung nhắc nhở. Lộ thần tế ra bạch cốt chân châu, tới dưới lôi đình chi lực oanh kích, sải bước hướng huyết lý mộc đi đến, đang muốn đưa tay bẻ gãy khoảng cách thiểm điện biên bức thủ lĩnh gần đây một cây chạc cây. Nghe vậy vội vàng dừng tay, hắn còn không biết sẽ là dạng này, may mắn Cổ Linh Lung kịp thời nhắc nhở một câu, bằng không hắn trên tay vết máu, một khi chạm đến đây là gốc huyết lý mộc. Huyết lý mộc liền đem mất đi hấp dẫn lôi đình chi lực công hiệu. Đến lúc đó thiểm điện biên bức tộc quần sợ rằng sẽ cùng hắn liều mạng. Xoẹt, hắn vung ra nhất đao phiến giống như chân khí, đem trước mắt một cây huyết lý mộc chạc cây tận gốc chặt đứt. Màu hổ phách huyết lý mộc chạc cây bên trên còn quanh quẩn nồng đậm lôi đình chính là chi lực. Đây là một cây chạc cây gãy xuống. Hắn chú ý tới, huyết lý mộc bên trên khác một phương cũng đã có chạc cây đứt gãy dấu vết. Bất quá này một chỗ đứt gãy, chỉ là chạc cây phía trước, liền cành chạc 1/10 cũng chưa tới. Hắn trong lòng nhất động, này một chỗ chạc cây đứt gãy, có lẽ liền cùng Khang Dĩ Ninh trên thân huyết lý mộc có quan hệ. Không có suy nghĩ nhiều, lộ thần chuẩn bị thu hồi huyết lý mộc chạc cây. Tích huyết bên trên, để huyết lý mộc nhiễm ngươi huyết khí, bên trên lôi đình chi lực liền sẽ không lại đối ngươi tạo thành thương tổn. Cổ Linh Lung lại lần nữa nhắc nhở, lộ thần hơi hơi gật đầu, cong ngón búng ra, một điểm máu tươi bắn về phía huyết lý mộc, liền thấy máu lý mộc chạc cây tựa như là chăn bông. Trong chớp mắt liền đem hắn một giọt này máu tươi thu nạp rớt. Chỉ là đây là một cây huyết lý mộc chạc cây vẫn như cũ là màu hổ phách. Cũng không có cùng Khang Dĩ Ninh trong tay này một khối huyết lý mộc một dạng đỏ tươi như huyết. Hiển nhiên một tích huyết chỉ làm cho huyết lý mộc nhiễm hắn huyết khí. Cũng không thể lệnh huyết lý mộc hoàn toàn biến thành huyết sắc. Muốn lệnh huyết lý mộc hoàn toàn biến thành huyết sắc, còn cần hắn càng nhiều máu tươi. Mà Thương Vân Tiêu chỉ sợ còn canh giữ ở bên ngoài. Lộ thần tự nhiên không nhất thời vội vã, nâng lên huyết lý mộc chạc cây, lại nhìn về phía thiểm điện biên bức thủ lĩnh, hướng về nó lôi đình chi lực ước chừng giảm bớt 2 thành. Lộ thần còn dự định lại chém dưới một cây huyết lý mộc chạc cây. Đúng lúc này, thiểm điện biên bức thủ lĩnh mơ hồ tinh thần lực truyền tin lại lần nữa đến. Ra hiệu hắn có thể thu tay lại, hắn cười thầm trong lòng, xem ra theo huyết lý mộc bên trên chặt xuống cả một cái chạc cây đã lệnh thiểm điện biên bức thủ. Lĩnh đau lòng không thôi, cùng Cổ Linh Lung câu thông một phen, hắn đã biết một cây chạc cây đầy đủ chính mình sử dụng. Thật muốn kích thích thiểm điện biên bức thủ lĩnh bảo khởi đả thương người, cũng có chút được trả bằng mất. Hắn còn chuẩn bị tại trong sương mù khói trắng thăm dò một phen. Đột nhiên, sắc mặt biến hóa, bạch cốt chân châu bên trong màu xám trắng khói bụi đã nhanh muốn khô kiệt. Hắn nhất định phải lập tức rời đi bạch vụ trung tâm mang. Nếu như tiếp tục lưu lại huyết lý mộc phụ cận, mất đi bạch cốt chân châu tới lôi đình chi lực, hắn sợ rằng sẽ cùng thiểm điện biên bức thủ lĩnh một dạng. Nghĩ đến đây là, lộ thần không do dự nữa, khiêng huyết lý mộc trạc cây, tế ra bạch cốt chân châu, lách mình hướng bạch vụ bên bờ rời đi. Canh giữ ở bên ngoài một đám thiểm điện biên bức gặp lộ thần lui ra đến, mà chúng nó thủ lĩnh đã biến nguy thành an, nhào nhào vừa hướng lộ thần súng lại, vì lộ thần hóa giải bốn phía thiểm điện, dẫn hắn hướng đi bạch vụ trung tâm mang, đem lộ thần đưa ra trung tâm mang, thiểm điện biên bức nhất nhất bay về, tiếp tục thủ chúng nó thủ lĩnh, lộ thần lần nữa tế ra bạch cốt chân châu, sải bước hướng bạch vụ bên bờ đi đến, một lôi đình chi lực bổ tới. Qua không đã lâu, bạch cốt chân châu bên trong sau cùng một màu xám trắng khói bụi cũng bị tiêu hao hết, bạch cốt chân châu đột nhiên biến thành một cái trong suốt viên châu, trung gian hiện lên sáng ngời màu sắc, tựa hồ gói lại một đoạn quang mang. Giờ phút này khoảng cách bạch vụ bên bờ đã không xa, lộ thần có thể lấy băng cơ chi thân ngạnh kháng bốn phía trong sương mù khói trắng ẩn lôi đình chi lực. Chằm chằm thuế biến bạch cốt chân châu dò xét một lát, hắn không thu hoạch được gì, tâm niệm khẽ nhúc nhích, thức hải chi lực dò xét hướng bạch cốt chân châu, răng rác, thức hải chi lực vừa mới chạm đến bạch cốt chân châu, bên trong gói lại một đoạn quang mang liền thuận hắn thức hải chi lực như thiểm điện hướng nhập thức hải bên trong, mất đi đây là một đoạn quang mang. Bạch cốt chân châu toái thành từng khối, mà hắn như là bên trong định thân phù, một chút bất động đứng tại nguyên. Trong thức hải, một cái già thiên đại thủ bỗng nhiên hiện hành, già thiên đại thủ nắm thành quyền đầu, lập tức đưa ngón trỏ ra hướng hắn điểm tới, tựa hồ liền nhật nguyệt tinh thần đều muốn tại đây là nhất chỉ dưới vỡ nát. Chư thiên thần ma đều muốn né tránh. Vô cùng vô tận áp bách phảng phất muốn đem hắn nghiền nát thành bột mịn. Hắn cắn răng tận lực trèo trống. Không biết qua bao lâu, bốn phía thiên linh khí bỗng nhiên hướng hắn tụ lại mà đến. Thể nội chân khí cũng theo đó kịch liệt ba động. Khí hải lại một lần nữa thuế biến. Một cỗ càng thêm cường đại chân khí ba động hướng bốn phía tiêu tán mà ra. Hắn bước vào khí hải cửu trọng thiên. Một lát sau, chân khí ba động dần dần bình ổn xuống tới, lộ thần trong mắt đột nhiên ở giữa hiện ra sáng chói hào quang. Bạch cốt chân châu bên trong gói lại một đoàn quang mang. Lại là bạch cốt cự thủ sau cùng thẳng hướng cái kia một chiêu. Chỉ là bên trong ẩn sát ý cùng bạch cốt cự thủ đặc biệt khí tức đều là đã bị lôi đình chi lực thối. Luyện rớt, chỉ để lại thuần túy chiêu thức. Một chỉ điểm ra, có được hủy thiên diệt chi uy. Bạch cốt chân châu sau cùng gói lại một đoạn quang mang, liền cùng nội môn kinh các bên trong điển tịch thạch bài cùng loại, nhưng chỉ sợ muốn so điển tịch thạch bài cao hơn mấy cái cấp bậc. Bên trong chiêu thức liền cùng loại với chiến kỹ, mà hoàn toàn luyện hóa hết đây là một đoạn quang mang về sau, hắn liền trực tiếp nắm giữ một môn cường đại chiến kỹ. Đồng thời tại lĩnh ngộ đây là một môn chiến kỹ lúc, chân khí thuận ứng biến hóa, khiến cho hắn lần nữa đột phá cảnh giới, bước vào khí hải cửu trọng thiên. Xem ra cổ linh lung nhất định là biết rõ bạch cốt xác chết đây là nhất chỉ bên trong huyền diệu, cho nên lúc đó mới có thể lưu lại bạch cốt. Nàng không có trực tiếp nói cho ta biết, thực là ta phải ta chính mình qua thăm dò ra bạch cốt huyền diệu. Đây là nhất chỉ hình như có hủy thiên diệt chi uy, ta lĩnh ngộ lúc, cảm giác đây là nhất chỉ như điểm ra, liền trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều muốn vỡ nát. Chư thiên thần ma đều muốn lui tránh, tựu nó sát thần nhất chỉ, thương pháp tông yếu, liệt diễm hỏa long, rào sát vực tràng. hiện nay lại thêm sát thần nhất chỉ. Hắn hiện nay chính thức nắm giữ chiến kỹ, hết thảy tứ môn, bất quá thi triển liệt diễm hỏa long thời cần vận dụng thức hải chi lực. Một khi chính mình thi triển liệt diễm hỏa long, thế tất yếu bại lộ chính mình tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải bí mật. Liệt diễm hỏa long thi triển, nhất định phải cực kỳ thận trọng, mà thi triển thương pháp tông yếu. Giảo sát vực chàng cùng sát thần nhất chỉ nhưng thật ra không có quá nhiều lo lắng. Khí hải thập nhị trọng thiên, bên ngoài, bên trong, khí, thần linh, bước vào khí hải cửu trọng thiên, lại sau này cũng là thần chi cảnh, đột phá thời khắc, hắn tựa hồ đánh vỡ một tầng ràng buộc, bỗng nhiên liền minh bạch rất nhiều sự tình. Hắn tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết, muốn bước vào chân cương cảnh, liền nhất định phải đạt được khối thứ hai thần kiếm toái phiến. Từ đó thu hoạch được chân cương cảnh tu luyện pháp quyết. Mà khối thứ hai thần kiếm toái phiên kiếm phong, ngay tại Thương Vân Tiêu trên thân. Tử Sơn lúc, Thương Vân Tiêu đối chính mình phát ra vô cùng mãnh liệt sát ý. U Nặc mang đi hỏa chi tinh phù về sau, Thương Vân Tiêu vẫn như cũ đối chính mình theo đuổi không bỏ. Hết thảy đều là bởi vì chính mình người mang thần kiếm toái phiên mũi kiếm. Thương Vân Tiêu theo một bắt đầu liền phát giác được điểm này. Mà tất cả tự thân trong lòng một khối thần kiếm toái phiến. Thần kiếm toái phiến vừa liên quan đến tự thân tu luyện. Căn bản không nói giao dịch. Thương Vân Tiêu cùng chính mình nhất định là muốn trở thành chết kẻ thù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.